Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cười cười, nói, đồng chí Kỳ, lời tôi nói lúc nãy cũng có phần mạo phạm. Tôi cũng xin lỗi đồng chí, mong đồng chí đừng để bụng. Đồng chí Kỳ mím môi, thầm nghĩ, sao có thể không để bụng chứ? Những gì cô nói, đúng là những khuyết điểm của tôi. Tôi sẽ cố gắng kiểm điểm, nhưng không chắc có thể sửa đổi. Giang Thiên Ca cười gật đầu, nịnh hót, vâng ạ, đồng chí rất khoan dung độ lượng, biết tiếp thu ý kiến của người khác, là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập. Sau này tôi nhất định sẽ học hỏi đồng chí nhiều hơn. Còn về việc sửa đổi gì đó, cô hoàn toàn không dám hy vọng. Nếu ông có thể sửa đổi, thì đâu có chuyện cô phải đến đây dạy dỗ ông. Đồng chí Kỳ cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, nghiêm mặt nói, ừ, không phải cô nói muốn về trường thi sao? Vậy thì đi nhanh đi, lúc thi nhớ tập trung làm bài, đừng cầu thả, làm xong nhớ kiểm tra lại cẩn thận, nếu gặp bài khó cũng đừng hoảng. Khóe miệng Giang Thiên Ca giật giật, ông ấy còn dặn dò nữa, ông ấy thay đổi nhanh thật đấy. Vì bản báo cáo hôm nay của Giang Thiên Ca, những ngày sau đó, Giang Viện Triều, Lục Chính Tây, thậm chí cả ông cụ Giang đều bận rộn. Giang Thiên Ca cũng thường xuyên bị gọi đi họp, nói chuyện, thảo luận. Kỳ thi kết thúc, trường học chính thức bước vào kỳ nghỉ. Khi không có việc gì quan trọng, Giang Thiên Ca đều nhốt mình trong phòng để viết mã. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng hôm nay, Phương Thủ Nghĩa phải đi Hồng Kông. Giang Thiên Ca bèn dành thời gian ra tiễn ông. Đến sân bay, Phương Thủ Nghĩa vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng thuyết phục lần cuối. Cháu thật sự không đi cùng cậu sao? Giờ đi Hồng Kông với cậu luôn đi. Giang Thiên Ca dỗ dành Phương Thủ Nghĩa 2 ngày, mới nói cho cậu biết. Qua một thời gian ngắn nữa cô rảnh rỗi, sẽ đi Cảng Thành một chuyến. Nhưng Phương Thủ Nghĩa lại không hài lòng. Ông vẫn luôn nghĩ bây giờ sẽ bắt cóc Giang Thiên Ca đi luôn. 2 ngày trước mẹ cháu đã từ nước M trở lại Cảng Thành. Bây giờ cháu đi cùng cậu về. Hôm nay có thể gặp được bà ấy, chúng ta cùng nhau cho bà ấy một bất ngờ lớn. Giang Thiên Ca trợn mắt lườm cậu. Tin lời ma quỷ của cậu ư? Vui mừng. Với trạng thái của Phương Đức Âm hiện tại, Phương Thủ Nghĩa không yên tâm nói cho bà ấy biết tin tức của cô. Cho nên, đối với chuyện của cô, Phương Đức Âm một chút cũng không biết. Nếu như bây giờ cô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phương Đức Âm, không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, nhìn thấy Giang Thiên Ca xem thường. Phương Thủ Nghĩa còn nói, cho dù không lập tức đi gặp mẹ cháu, cậu còn có thể mang cháu đi chơi khắp nơi, chèo thuyền, ra biển, cưỡi ngựa, b, á, n tên. Cháu muốn chơi gì cũng được, đi hay không? Thấy Giang Thiên Ca không để ý tới mình, Phương Thủ Nghĩa cố ý lộ ra vẻ mặt buồn bực, than thở, giả bộ dáng vẻ đáng thương nói. Hai, cậu là cậu, cầu xin cháu lâu như vậy, đều không đáp ứng, lòng người thay đổi rồi. Cậu còn chưa đi, cháu cứ như vậy, chờ cậu đi, cháu còn không phải quên luôn tên cậu là gì, hình dạng thế nào. Cậu làm cậu, thật sự là thất bại. Một người là cháu, một người là Tống Phương Bạch. Tống Phương Bạch này, cậu đã đổi cho anh ta một chiếc xe mới rồi. Quà tặng ân tình lớn như vậy, bây giờ cậu phải đi rồi, không thấy một bóng người nào. Người bạn này, thật đúng là thất bại. Nghe cậu ta cố ý giả bộ, than thở, Giang Thiên Ca không nói được gì, khóe miệng co rút, đầu đầy vạch đen, cô mắng, cậu biết diễn như vậy, ngày nào đó thiếu tiền, có thể cầm cái chén vỡ, đi lên cầu vượt bán nghệ. Ánh mắt đánh giá một vòng trên mặt Phương Thủ Nghĩa, khóe miệng Giang Thiên Ca cười nói, tuy cậu đã lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng cũng được, coi như da mịn thịt mềm. Nói không chừng còn có chị nhà giàu nào hảo tâm thương hại cậu. Đại Phát ái tâm, mang cậu về nhà đấy. Phương Thủ Nghĩa, lần này, khóe miệng co rúm, biểu cảm đầy đầu hắc tuyến, liền đổi đến trên mặt Phương Thủ Nghĩa. Lên cầu vượt bán nghệ còn có thể nhìn, nhưng chị nhà giàu là cái quái gì? Thấy Phương Thủ Nghĩa trừng to mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi, Giang Thiên Ca cong cong khóe miệng, trước khi cậu ta mở miệng, cướp lời, cậu, cháu giống như cậu vừa rồi, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, một bụng lời muốn phản bác bị nghẹt ở trong cổ họng. Không lên không xuống, Phương Thủ Nghĩa, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca thoải mái hừ hừ. Cô đảo mắt, quyết định lại cho Phương Thủ Nghĩa thêm chút khó chịu. Giang Thiên Ca nghiêng đầu, ngữ điệu khó hiểu hỏi. Cậu, sao còn chưa kết hôn? Mặc dù Phương Thủ Nghĩa chỉ lớn hơn Phương Đức Âm vài phút. Là con gái của Phương Đức Âm, cô đã có bạn trai. Nhưng Phương Thủ Nghĩa là em trai của Phương Đức Âm. Vẫn là một người đàn ông độc thân. Nhìn vẻ mặt kháng cự của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca đột nhiên hiểu được, trên mạng đời sau vì sao lại có nhiều trường hợp thúc hôn kỳ quái như vậy. Nguyên nhân có lẽ chính là làm cho người ta khó chịu, nhìn người ta kinh ngạc, chính mình sẽ trở nên vui vẻ. Giang Thiên Ca cau mày, vẻ mặt khuyên nhủ, cậu à, tuổi không còn nhỏ, hẳn là phải để tâm tới chuyện tìm bạn gái và kết hôn. Đừng cả ngày chỉ muốn chơi. Tuy rằng cậu mở công ty kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng thành gia lập nghiệp mới là tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông có thành công trong cuộc đời hay không. Giang Thiên Ca mím môi cười. Cậu, cháu nói những lời này đều là vì muốn tốt cho cậu. Cậu đừng trách cháu nhiều lời. Phương Thủ Nghĩa bị cô chọc tức, trên mặt lại treo một vẻ mặt vô tội. Bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ. Giang Thiên Ca, cháu im miệng đi, biết là nhiều lời, cháu còn nói, cách chương.